Tinh Thần Châu, chương 444, Linh Đan Kỳ Hiệu, góc truyện audio.com. Ta kháo, hành động cường hãn không cần lý do, ta im lặng thừa nhận vậy. Dược Thiên Sầu thỏa mãn nhắm mắt lại, hai chân duỗi thẳng, cái gì cũng không nói thêm, đã chuẩn bị xong công tác không cần phản kháng, mặc cho giai nhân muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi không nói, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Tử Y bóp chặt cổ hắn, bàn tay mềm mại tăng thêm vài phần lực đạo, phát ra thông điệp cuối cùng. Lưu manh, Dược Thiên Sầu mở mắt cố gắng nghẹn ngào phát ra một câu oán niệm. Tử Y nghe không rõ, cảm thấy tay mình dường như đã bóp quá chặt, hơi buông lỏng ra hỏi. Đan gì, nữ lưu manh còn không buông ta ra, ta kêu ngươi vô lễ đó. Dược Thiên Sầu hung hăng cảnh cáo, hóa ra là đang mắng ta. Tử Y thần tình băng xương, lập tức đem Dược Thiên Sầu đè nặng trên tay ra tăng thêm lực lạnh lùng nói. Dám mắng tạ, hiện giờ cũng không phải là ở bên ngoài đâu. Trông nhầm, Lộng Trúc hai mắt trợn trừng, đầu đầy mồ hôi, thực không nghĩ tới, nữ nhi của mình lại sẽ cường hãn như vậy. Lúc này hắn không khỏi truyền âm trách mắng. Tử Y, ngươi làm gì thế, xuống mau cho ta. Tử Y vừa ngẩng đầu nhìn lên trên mái nhà thấy sư phụ đang chăm chú nhìn về phía này. Tựa hồ đây vẫn là lần đầu tiên ngữ khí của sư phụ cứng rắn với chính mình như thế. Lưỡi hồng thổ ra một hơi, nhanh chóng bước xuống, ngồi ở bên cạnh Dược Thiên Sầu. Bất quá nàng vẫn chưa cam lòng, nên hung hăng đạp vào mông tên lừa đảo một cái. Nguồn chuyện phun, Dược Thiên Sầu đau đớn, ngồi dậy che miệng ngao ngao. Vĩ sợ ảnh hưởng tới sư phụ, nên hắn cũng không dám lớn tiếng kêu ra. Nhưng không thể hoài nghi, là hắn đang dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm vào Tử Y. Lộng Trúc đổ mồ hôi, theo bản năng vươn tay vuốt cằm, trước kia hắn luôn lo lắng nữ nhi sẽ ăn thiệt thời dưới tay Dược Thiên Sầu. Nhưng hiện giờ xem ra còn không biết là ai đang ăn thiệt thời a hát. Tên lừa đảo, ai bảo ngươi không chịu nói, đáng đời. Tử Y lầm bầm nói. Hảo, ngươi ngoan, lần này cấp thể diện cho sư phụ ngươi mà thôi. Nếu còn có lần sau, cẩn thận không ta rút thương ra đập chết ngươi đó. Dược Thiên Sầu đè nặng thanh âm cảnh cáo nói. Lấy thương ra đánh ta. Tử Y hồ nghi nói. Nhưng theo sau cũng nhớ lại lúc trước Dược Thiên Sầu từng cấp cho Đông Phương Trường Ngạo một ngọn thương, uy lực quả nhiên bất phàm. Nàng ngừng một chút nói. Đồ long thương sao, đừng tưởng ta không nhìn ra được cái đồ long thương cùng hai cây đại đao kia giống nhau, khẳng định là do ngươi dùng hắc hỏa ngưng tự mà thành, đem ra lừa gạt chúng nhân. Người khác sợ, nhưng ta không có sợ đâu. Mặc kệ nàng có sợ hay không, theo lời này có thể nhìn ra, nàng sống trong Nam Hải Tử Trúc Lâm quá lâu, khuyết thiếu kiến thức cho nên tư duy cũng không sâu xa. Dược Thiên Sầu thần tình ác hiểm cười nói, đồ long thương thì tính cái gì, ta còn một cây bảo thương chuyên dùng để tàn sát nữ nhân đó. Cảnh cáo ngươi sau này đừng trêu chọc ta, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi sư phụ ngươi a hát. Dám chiếm tiện nghi nữ nhi của ta, Lộng Trúc thần tình âm trầm, nếu không sợ quấy nhiễu Thất Trường Xuân thì hiện giờ Lộng Trúc thực muốn xông ra đánh chết Dược Thiên Sầu. Ngươi còn bảo bối ư? Tử Y nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời tràn đầy hứng thú, cao thấp nhìn hắn đánh giá một lần. Trên mặt dâng lên nụ cười khờ khạo, mon men tới gần, lắc ống tay áo hắn giống như đang cần xin, nói. Đem bảo thương của ngươi lấy ra cho ta xem nào. Lấy ra bây giờ sao? Dược Thiên Sầu, góc truyện audio.com, liếc mắt nhìn xung quanh theo bản năng rụt đầu vào chắp tay cầu xin nói. Tử Y cô nương, ta sai lầm rồi. Là ta nói hưu nói vượt, ngàn vạn lần ngươi đừng nghĩ là thật. Dám gạt ta, Tử Y trừng mắt hung hăng quát, kẻ lừa đảo, theo sau liền giờ cước ngọc đạp vào mông Dược Thiên Sầu hai cái bành bạch. Dược Thiên Sầu không dám oán hận, liền vội vàng bò dậy, thân tình xám xịt chạy nhanh ra xa. Hôm nay bản thân hắn mới phát hiện, nữ nhân nhìn như ngu ngốc này, hóa ra lại chính là khắc tinh của mình. Tử Y thấy Dược Thiên Sầu bỏ chạy, dường như còn không muốn buông tha cho hắn. Đang tính toán đuổi theo bồi thêm hai cước thì nghe được bên tai truyền đến thanh âm trách mắng của Lộng Trúc. Tử Y, đệ tử ngoan, đừng gây náo nhiệt thêm nữa. Nếu không sẽ khiến cho Tất lão tiền bối phân tâm. Nghe thấy sẽ quấy rầy Tất lão tiền bối, Tử Y ngập ngừng ngồi xuống, bất quá vẫn không cam lòng nhìn theo bóng dáng hèn mọn đang lấn trốn của Dược Thiên Sầu. Chứng kiến hai đôi tiểu oan gia rời nhau ra, Lộng Trúc ít nhiều cũng an tâm hơn. Hiện giờ, hắn thậm chí đang hoài nghi, đoạn thời gian lịch lãm ở bên ngoài, Dược Thiên Sầu có phải cũng bị Tử Y khi dễ như thế này hay không? Lộng Trúc nhìn theo bóng lưng chán trường của Dược Thiên Sầu, mơ hồ cũng có chút đồng tình. Dược Thiên Sầu cắp đuôi chạy quanh ven hồ tìm một bãi cỏ thơ mộng khác, tà tà nằm xuống, nhét một cọng cỏ khô vào trong miệng chóp chép, chân gác ngang đùi, ngửa mặt nhìn trời trầm ngâm suy nghĩ.